Phạm Thù trầm giọng: Đại bằng hữu trở lại, chắc là có điều gì chỉ giáo ư? Đại Lương dạng hắng mấy tiếng, vòng tay hướng thẳng đến cả hai. Lão phù chỉ muốn lãnh giáo hai vị một điều, chưa nào dám chỉ giáo điều gì. Phạm Thù hỏi: Bằng hữu nói đi, tại hạ sẵn sàng giải thích, nếu như mà không ngoài tri thức của tại hạ. Đại Lương chỉnh sắc mặt: Vừa rồi lão phù chúng phải loại ám khí hồ điệp hồi phòng phi tiêu của Đường Chấn Cản, mà độc dược do họ Đường chế giả thì chỉ có họ mới biết phương pháp giải trừ. Chẳng hay hai vị làm cách nào mà cứu được lão phù? Phạm Thù hừ một tiếng: Ồ, thế ra là bằng hữu nghi ngờ là tại hạ vâng lệnh của họ Đường và phóng độc rồi giải độc để mua chuộc cảm tình chứ gì. Phi thư Đại Lương lắc đầu: Ờ không, lão phù không hề có ý đó. Phạm Thù lại lấy chiếc tị độc tê ra đưa cho Đại Lương thấy, đoạn lạnh lùng thốt lên: Tại hạ dùng chiếc vòng sừng này để trừ độc cho các hạ, chứ có cần gì đến thuốc giải của họ Đường. Đột nhiên Đại Lương bật cười, vòng tay hướng sang: Nếu như mà lão phù đoán không lầm thì hai vị không phải là người trong phân cung Vu Sơn. Phạm Thù thoáng giật mình: Các hạ bằng vào đâu mà dám quyết đoán như vậy? Đại Lương cười lớn: Nếu là người trong phân cung thì nhất định không cứu lão phù. Phạm Thù hừ lạnh: Các hạ trở lại đây chỉ để hỏi mỗi một việc đó thôi sao? Đại Lương thoáng đỏ mặt: Lục đội trưởng đừng lầm. Cứ theo chỗ lão phù nhận xét thì hai vị không phải là người trong phân cung. Vì vậy lão phù trở lại tỏ cho hai vị biết một việc khó khăn vừa vấp phải, tự mình không thể nào giải quyết nổi. Lão dừng lại một chút rồi nghiêm giọng tiếp: Hai vị có sẵn sàng giúp lão phù giải quyết việc khó khăn đó chẳng? Bạch Thiếu Huy điềm nhiên thốt lên: Xin các hạ cho nghe, nếu như mà có thể giúp được thì tại hạ sẽ không khước từ. Đại Lương đã hai lượt đề quyết họ không phải là người trong phân cung, mà họ không phủ nhận cũng không thừa nhận. Vậy đúng là họ mặc nhận rồi. Lão thấy phấn khởi hơn nên là giải bày liền: Không giấu gì hai vị, vâng lệnh thượng cấp đến phân cung Vu Sơn, lão phu cùng đi với một người bằng hữu, họ Tôn, đây là Trà Quý, ngoại hiệu là Địa Hành. Không ngờ vào đến Thần Cơ Đường thì anh em lão phu bị lộ tung tích. Tôn Trà Quý bị bắt, còn lão phu tuy là chạy khỏi nhưng mà cũng trúng phải một mũi hồ điệp hồi phong trầm của Đường Chấn Cản. Bạch Thiếu Huy hỏi: Các hạ vào phân cung để làm gì? Đại Lương đáp: Mang bức thư của quân sư trao tận tay một người trong đây. Phạm Thù nóng nảy: Các hạ định nhờ anh em tại hạ việc gì? Đến bây giờ hắn mới dùng hai tiếng anh em, bởi đối phương đã biết rõ cả hai không phải là người trong phân cung. Bạch Thiếu Huy cũng nói: Có lẽ là các hạ muốn nhờ anh em tại hạ giải cứu cho người bằng hữu. Đại Lương lắc đầu: Không, không hẳn đúng như vậy. Nhưng nếu giải cứu cho Tôn Trà Quý được thoát nạn thì càng hay. Tuy nhiên, việc đó không cần thiết lắm. Bởi Trà Quý vốn có quen biết với Đường Chấn Cản. Chắc là lão ấy không sự ác với họ Tôn đâu. Phạm Thù lại hỏi: Vậy thật sự, các hạ muốn nhờ anh em tại hạ tiếp trợ như thế nào? Đại Lương tiếp: Phong thư dĩ nhiên là anh em lão phù đã trao tận tay người nhận, nhưng vì sự tình diễn biến cấp bách nên là không thể chờ đợi lấy thư hồi âm, mà không có thư phúc đáp thì làm sao phục lệnh quân sư khi mà trở về căn cứ. Muốn có thư phúc đáp thì phải trở lại tìm người đó, nhưng mà toàn phân cùng đã được báo động rồi, làm thế nào lão phù trở lại Thần Cơ Đường cho lọt? Lão dừng lại một chút rồi tiếp: Lão phù nghĩ đến hai vị, bởi ngoài hai vị ra còn ai giúp được lão phù? Phạm Thù nhìn Bạch Thiếu Huy một thoáng rồi hỏi: Người nhận thư là ai? Đại Lương đáp:

đó không phải là tín hiệu khẩn cấp, thì mình cần gì phải khẩn bị? Thì ra đây là nhiều loại tín hiệu, chỉ vì cả hai không biết rõ nên là lo ngại, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó mọi diễn biến. Phạm Thù hỏi, có việc gì vậy hả Tôn Huynh? Tôn Nhất Phương mỉm cười. Thần cửa đường phát hiện hai tên gian tế. Một tên bị bắt, còn tên kia chạy thoát, nhưng chúng phải ám khí của đường lão. Như vậy là xong rồi. Thế mà họ vẫn phóng tín hiệu, thông chi toàn phân cung như thường. Y bước đến chiếc bàn đặt tại trung tâm. Phạm Thù lại hỏi, Tôn Huynh có biết người bị bắt là ai không? Tôn Nhất Phương cau nhau. Nào ai mà biết được. Cái lão họ Đường tóm được rồi thì chẳng nói năng gì, còn muốn xua đuổi bọn đội viên của tiểu đệ đi nơi khác. Phạm Thù chú ý. Rồi người đó bị giữ tại thần cơ đường. Tôn Nhất Phương nhìn Phạm Thù cười ha ha. Lục Huynh quá chén rồi sao? Có lẽ là sai lắm nên là mới quên hết quy củ của phần cùng. Phạm những kẻ đột nhập vào thần nữ phòng, trừ ra bị giết tại chỗ không nói, chứ còn lại đều bị nhốt tại thiền lao. Một tiếng bịch vang lên, chặn ngang câu nói của y. Tiếng bịch đó do thân hình của y ngã xuống nền, phát ra không lớn lắm. Phạm Thù giật mình, chỗ mắt trông thấy Bạch Thiếu Huy đứng cạnh y. Lúc đó mới hay, chính chàng đã hạ thủ. Tuy nhiên hắn vẫn hỏi, đại ca chế ngự y ư? Bạch Thiếu Huy gật đầu gọi, đại bằng hữu, có thể ra đây được rồi. Đại Lương bước ra, nhìn Tam Nhãn Thần, bất giác giận mình kêu lên. Các hạ chế ngự hắn, vô ích. Phạm Thù chớp mắt, điểm một nụ cười, quay qua Bạch Thiếu Hỷ. Đại ca định tạo thêm một việc giả mạo nữ. Bạch Thiếu Hỷ gật đầu. Đại bằng hữu sẽ biến thành hắn, như là chúng ta đã trở thành lục đội trưởng và giao năng. Hắn có 28 võ sĩ tùy sai, biết sử dụng, chúng sẽ là một viện trợ rất là đắc lực cho chúng ta. Không biết sử dụng, chúng sẽ là một trở ngại lớn đấy. Đại Lương giờ đây đã thấu đáo tâm tư của Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, nên là không còn khách sáo nữa. Lấy giọng thân mật thốt lên. Bạch lão đệ, có ý kiến thật là tuyệt diệu đấy. Nếu lão phù giả mạo Tam Nhãn Thần, thì chúng ta nắm trọn thực lực của thần Long Đường. Phạm Thù nhìn xuống Tôn Nhất Phương. Mình sẽ an trí hắn ở đâu đây? Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Hắn là một ác tinh trên giang hồ, giết người không tanh máu, nên là Ngu Huynh đã điểm vào tử huyệt của hắn. Phạm Thù thoáng giận mình. Nhưng mà ít nhất, mình phải giấu xác của hắn ở nơi nào chứ? Trong khi đó, Đại Lương không để mất một phút nào, cởi y phục của Tôn Nhất Phương ra mặc vào mình, vứt bỏ y phục của lão. Bạch Thiếu Huy lấy chiếc lọ đựng tiêu hình tán do Hoa Đại Cô trao cho chàng ngày trước, rắc trên người của Tam Nhãn Thần một nhúm nhỏ. Không đầy một khắc thời gian, xác của hắn đã hóa thành một vũng nước vàng sền sệt. Phạm Thù chẳng hiểu chất bột đó là loại thuốc gì, lấy làm lạ hỏi. Thuốc gì mà lợi hại vậy đại ca? Bạch Thiếu Huy đáp. Đó là tiêu hình tán, một loại thuốc bí chế của ma giáo. Rồi chàng lại lấy thuốc cài sửa dung mạo, sửa cho Đại Lương biến thành Tôn Nhất Phương, đoạn mỉm cười. Bây giờ thì bằng hữu có thể trở về phòng của mình an nghỉ được rồi. Chúc bằng hữu làm một giấc yên lành. Đại Lương lấy gương soi mặt, buột miệng tán. Bạch lão đệ, có cái thuật cải sửa dung mạo thật là khéo đấy. Có thể nói về thuật này, thì Hắc Thánh Thần Dù, Tàng Đại Hiệp cũng không hơn Bạch lão đệ đâu. Bỗng lão giật mình thầm nghĩ. Hay là thanh niên này chính là môn đệ của lão Tàng? Bạch Thiếu Huy điểm nhẹ một nụ cười. Nghề mọn, bất quá chỉ tập tành cho có với người đời. Đáng gì đâu mà đại bằng hữu quá khen. Đại Lương trầm ngâm. Bạch lão đệ cải sửa dùng mạo tà, biến thành Tôn Nhất Phương thế này, thì chắc có chủ trương gì rồi chứ? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, chưa có chủ trương gì. Bất quá ngộ biến phải tùng quyền, tạo một đảm bảo nhất thời cho đại bằng hữu lưu lại đây mà không phải đáng ngại lắm. Chàng dặn hắn một tiếng rồi tiếp. Tại hạ từng gặp Tiết Thần Y một vài lần. Giữa hai bên, tuy là không thần, nhưng mà cũng chẳng sợ. Ngày mai chúng ta tìm cách gặp lão, chứ bây giờ đã khuya rồi, không còn làm kịp gì nữa. Mình nên nghỉ là hơn. Phải giữ gìn công lực đầy đủ, hòng mà ứng phó với địch hữu hiệu hơn. Đại Lương dưới cây lốt mới bước sang phòng của Tôn Nhất Phương. Phần Bạch Thứ Hủy, chàng trở về nơi ngủ của chàng, nhẹ nhàng giải khai huyệt đạo cho Tử Vinh, rồi chàng cũng cởi bỏ áo ngoài, lên giường nằm nghỉ. Nhưng chàng không ngủ được như là dự định. Ngủ sao được khi biết Tiết Thần Y đang ở quanh đây, và Nghĩa Mẫu còn bị chúng quản thúc làm con tin để ức chế nghĩa phụ can tâm phục vụ cho chúng. Sự quản thúc Nghĩa Mẫu chắc chắn là sẽ làm đau lòng của bà không ít. Đừng nói chi chúng đối xử tốt hay xấu, chỉ cần biết là xa nhà, xa chồng, nhớ con thì bà đã khổ đến bực nào rồi. Chàng tủi hận đã học một thân võ công mà có hai vị nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng không bảo hộ được vẹn toàn, để đến nỗi ngày tàn của hai người thân yêu phải nhuộm màu đen tối. Xúc động tâm tình, chàng khóc, chàng đau buồn, thao thức mãi đến khi mà bình minh. Chàng nhìn sang Tử Vinh, thấy hắn còn thiêm thiếp trong giấc mộng, nên nhắm mắt cho tâm tư lắng động, giấu cái vẻ bị thương qua một đêm dài. Qua một lúc thì Tử Vinh tỉnh dậy, nhảy xuống giường, bận áo rồi gọi. Này, Giao Năng, Giao Năng! Ngươi ngủ cái gì mà như là chết vậy? Thức dậy đi, chuẩn bị đổi bàn. Hôm nay đến phiên đệ nhất đội chúng ta đấy nha. Có lẽ đội trưởng đang chờ hoành em chúng ta đấy. Bạch Thiếu Huy vờ u ơ mấy tiếng, ngáp dài, còn tỏ ý ngáy ngủ, mới nhảy xuống giường vận áo, đoạn theo Tử Vinh đến phòng Phạm Thù. Có lẽ Phạm Thù cũng thức trắng đêm như là Bạch Thiếu Huy, lúc đó hắn đang ngồi nơi bàn. Bạch Thiếu Huy sợ Phạm Thù chưa biết lề lối tại đây, nên vội lên tiếng nhắc khéo. Đội trưởng, có muốn đích thân điều khiển cuộc tuần tra quanh căn cứ không? Chàng lại còn chớp mắt ra hiệu. Phạm Thù gật đầu. Ta phải đi quan sát một vòng mới được chứ? Hắn vẫy tay. Các người đi trước đi. Bạch Thiếu Huy và Tử Vinh bước ra, Phạm Thù theo sau. Dĩ nhiên Tử Vinh là tên hướng đạo trong những cuộc tuần tra khu vực. Bên ngoài đã có 26 võ sĩ xếp thành hai hàng để chờ đợi. Tất cả đều dắt đào nơi hồng. Thấy đội trưởng đến, vội nghiêng mình chào. Phạm Thù gật đầu, rồi nhìn qua Giao Năng và Tử Vinh, khoắt tay. Tử Vinh thầm nghĩ, ngày thường đội trưởng luôn đi trước, sau hôm nay lại sai ta và Giao Năng mở đường. Bất giác hắn ngẩng mặt nhìn Bạch Thứ Hủy, chàng lập tức ra hiệu cho hắn cứ tiến tới, đừng hỏi han thắc mắc làm gì. Phạm Thù lấy tín hiệu ung dung theo sau cả hai, 26 võ sĩ đoạn hậu. Vừa đi, Bạch Thiếu Huy vừa nghĩ, bọn võ sĩ này xem ra tên nào tên ấy cũng có thần pháp nhanh nhẹn, hẳn chúng đã được huấn luyện hết sức là thuần thục. Đi đến đâu Bạch Thiếu Huy cũng lưu ý ghi nhớ mỗi đoạn đường. Chàng nhận ra thần Long Đường ở về phía tả phân cùng, vậy thì dĩ nhiên phía hữu thuộc về thần Cơ Đường. Nhưng mà bên tả, quyền hạn tuần sát của đệ nhất đội cũng như là đệ nhị đội chỉ nằm trong vòng 3 dãy nhà. Còn dãy nhà thứ tư và thứ năm thì đã có một đội khác, vận y phục màu vàng, đảm nhận phần canh phòng. Suy theo tình trạng đó, Bạch Thiếu Huy biết ngay, vùng phụ cận của bọn áo vàng là nơi trú ngụ của phân cung chủ. Chẳng rõ bên trong có mai phục cơ quan nào, hay là có một cuộc bố trí ngầm. Chứ trong bên ngoài thì sự canh phòng nơi đây chẳng có gì cẩn mật cho lắm. Bất quá, chỉ lừa thưa vài tên võ sĩ đi tới đi lùi. Với một hệ thống canh phòng như vậy, thì nếu mà có cuộc đột nhập vào phân cung, chắc chắn trong phân cung chẳng thể nào trở tay kịp. Mấy tên võ sĩ lừa thừa kia có làm ăn gì ngăn chặn nổi một cuộc đột nhập đây? Dĩ nhiên, làm gì có kẻ nào gan lì dám vào đây? Bởi còn ai không nghe cái oai của Hoán Hòa Cung mà dám tìm đến đây để mà gây sự? Và lại muốn vào phân cung, phải vượt qua bao nhiêu là đường dài, trải qua nhiều khu rừng, nhiều ngọn núi dọc đường. Lại có bọn cao thủ Hành Sơn và Thiếu Lâm chấn giữ tại những nơi hiểm yếu. Có chắc gì qua lọt nổi mấy nơi đó mà hòng tiến vào phân cùng. Đi quanh một vòng trong phạm vi phụ trách, Phạm Thù trở về gian nhà dành cho đội trưởng. Đại Lương trong cái lốt tam nhãn thần Tôn Nhất Phương bước ra đón hắn. Lão bật cười ha ha. Ồ, Lục lão ca đã về đây ư?

dặn trao tận tay cho Tiết phó đường chủ. Tiểu đệ chẳng dám làm phiền hai đại huynh đâu. Võ sĩ bên tả lắc đầu. Thế thì không được rồi. Ngươi hãy để phong thư lại đây, bọn ta mang vào cho. Không có lệnh của đường chủ, thì dù cho là ai, cũng không được ngang nhiên vào đây. Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ. Thì ra bọn các người vâng lệnh túc trực tại đây là để giám thị nghĩa phụ ta. Chàng trầm mặt cười lạnh. Thư do Hàn đường chủ thảo ra, người bảo tiểu đệ mang đến đây. Dặn dò phải diện kiến Tiết phó đường chủ. Nếu các vị không cho tiểu đệ vào, là các vị có ý khinh rẻ tiểu đệ quá đấy. Nhưng khinh rẻ tiểu đệ cũng chẳng nói làm gì. Các vị cũng không tránh khỏi cái tội khinh rẻ luôn thần long đường chủ đâu. Võ sĩ bên tà lạnh lùng. Bất cứ ai cũng chẳng được vào nếu như mà không có lệnh của đường chủ. Đó là quy củ. Bọn ta chẳng thể bỏ quy củ đi mà dành ngoại lệ cho người được. Bọn ta cứ lệnh mà thi hành. Ngoài ra có lỗi phải gì thì chẳng cần biết đến. Bạch Thiếu Huy sôi giận hét lên. Các người thật là to gan, dám miệt thị đường chủ của ta. Ta sẽ tìm đường chủ của các người mà hỏi cho ra lẽ. Chàng cố ý hét to, cốt là gây kinh động đến bên trong nhà. Quả nhiên từ bên trong, có bốn võ sĩ áo trò khác lao ra, trầm giọng gắt. Kẻ nào đến đây mà gây huyền náo? Bạch Thiếu Huy nhìn qua bọn chúng thầm nghĩ. Thì ra bọn chúng mai phục rất là đông người ở đây. Thảo nào mà phi thử đài lương và địa hành tôn trao quý chẳng bị thất bại. Tên võ sĩ bên tả đưa tay chỉ Bạch Thiếu Huy nói. Là hắn. Hắn nói vâng lệnh Hàn đường chủ, mang thư đến cho Tiết phó đường chủ. Trong bốn tên võ sĩ mới xuất hiện, một tên cười lạnh. Nếu là người trong thần long đường, thì làm gì lại đứng đầy hét vang lên vậy? Bạch Thiếu Huy đáp. Vì các vị không cho tiểu đệ vào, tiểu đệ vâng lệnh Hàn đường chủ mang thư đến, phải trao tận tay cho Tiết phó đường chủ mới được. Vừa lúc đó, một giọng lanh lảnh vang tới. Là kẻ nào đây? Bốn võ sĩ mừng rỡ nói. Hay quá. Can quản sự đã đến đây. Hãy để cho người quyết định đi. Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn lên, trông thấy một lão nhân vận một chiếc áo dài màu trò đang từ từ bước đến. Hai võ sĩ cản cửa vội như mình thốt lên. Bẩm, thần Long Đường sai người mang thư tới. Bạch Thiếu Huy bước tới, nghiêng mình trước lão nhân. Tiểu nhân là Giao Năng, vâng lệnh đường chủ, mang thư tới, trao tận tay cho Tiết phó đường chủ. Hai vị này cố tình ngăn trở, không cho tiểu nhân vào. Can quản sự lạnh lùng nhìn Bạch Thiếu Huy một lúc, rồi trầm giọng nói. Thư đâu? Thoáng nhìn qua lão nhân, Bạch Thiếu Huy biết ngay lão được sai phái đến đây để đảm nhận giám sát nghĩa phụ của chàng. Dưới tay lão có một số võ sĩ tùy sai. Như vậy, là hẳn lão đủ quyền để mà quyết đoạt mọi việc ở đây. Chàng lấy phong thư đưa ra trước mặt của lão, nhưng không buông tay nói. Xin can quản sự hiểu cho. Đường chủ phân phó, phong thư này phải được chính Tiết phó đường chủ mở ra đọc. Can quản sự đưa ánh mắt nghiêm lạnh nhìn lên phong bì, thấy rõ hàng chữ bên ngoài. Nhận đúng là tự tích của Hàn đường chủ, nên là khẽ gật đầu nói. Được rồi, theo ta. Lão quay mình trở vào trong. Bạch Thiếu Huy đắc ý, bước theo lão liền. Vừa đi lão nhân vừa hỏi. Chiếc bình trên tay của người là đựng thuốc gì vậy? Bạch Thiếu Huy đáp. Tiểu nhân không biết. Đường chủ trao phong thư và chiếc bình, bảo mang đến cho Tiết phó đường chủ. Tiểu nhân cứ mang đi, chứ chẳng nghe đường chủ nói gì thêm. Lão nhân không hỏi nữa. Đưa Bạch Thiếu Huy qua khỏi khách sảnh, đến tận một gian phòng êm tịnh, đứng bên ngoài cửa, cao giọng thốt lên. Tiết phó đường chủ, có người từ thần Long Đường, vâng lệnh thượng cấp, mang thư đến đây. Bên trong, một giọng già thốt lên. Can huynh đấy à, cứ tự tiện vào đi. Bạch Thiếu Huy nghe đúng là âm thanh của nghĩa phụ Tiết Thần Y thì xúc động vô cùng. Can quản sự kính cẩn đẩy nhà cửa bước vào. Bạch Thiếu Huy theo sát phía sau. Trong phòng, trên một chiếc ghế bành, một lão nhân vận áo màu lam, có dệt hòa, đang ngồi nghiêm chỉnh.

như là một tòa nhà bào chế chuyên nghiệp. Sau khi đóng cửa phòng lại rồi, Tiết Hân Y thở phào mấy tiếng, đoạn thốt lên. Không ngờ con lại đến được tận nơi này. Con can đảm quá. Bạch Thứ Huy quỳ xuống, lụy đồ rầm rè. Gia Gia, nhìn cảnh Gia Gia bị chúng uy hiếp như thế này, con đau lòng vô cùng. Dù đã biết Tiết Hân Y không phải là cha thân sinh, song tình thương không kém ruột thịt, chàng vẫn giữ được sự kính yêu như là ngày nào. Và lại muốn xưng hô khác ngày xưa, cũng chẳng biết xưng hô làm sao, cho gói ghém trọn tình thương sinh dưỡng đạo đồng. Tiết Hân Y ảm đạm, gượng điểm một nụ cười. Thôi ạ, đứng lên đi con. Con nghe ai nói là ta đang ở đây. Ta vẫn được họ đối xử tử tế, có ai hả hiếp ta đâu. Bạch Thiếu Huy đưa mắt kinh ngạc nhìn lão. Lão gật đầu tiếp nối. Đúng vậy, con. Chẳng có ai uy hiếp ta hết. Con khéo tin lời đồn đại trên giang hồ thì thôi vậy. Xong ta không trách, vì con còn nhỏ tuổi, tính tình nông nổi, nghe ai nói cũng dễ tin lắm. Con quá tin rồi mạo hiểm, xem cái chết như không. Chính điều đó làm ta lo ngại cho con sau này. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Phong thư của Hàn Đường Chủ, khỏi nói ta cũng biết là công tác của con. Con đã làm một việc mạo hiểm trên chỗ tưởng của ta. Vậy hiện giờ, khi mà sự việc còn chưa bị phát giác, thì con hãy mau mau rời khỏi nơi đây. Nếu chậm trễ, thì hậu quả không biết như thế nào mà lường được đâu. Bạch Thiếu Huy cũng biết là nghĩa phụ sợ chàng lưu luyến ở lại, rồi bị chúng hãm hại, nên là mới tìm lời trấn an. Còn dục chàng mau mau rời khỏi thần nữ phòng, vì chàng đã lọt vào xào huyệt của bọn lợi hại. Nhưng chàng đến đây là có mục đích riêng, rồi nhân gặp Đài Lương mới biết chuyện nghĩa phụ, chứ đâu phải là đến đây tìm nghĩa phụ. Bây giờ lão khuyên chàng nên đi gấp, chàng chưa đạt được mục đích thì làm sao mà đi được. Chàng hỏi, thế Gia Gia chưa biết tin là mẫu thân bị chúng bắt rồi sao? Tiết Thần Y làm gì mà không biết việc đấy, vì có biết, vì lo sợ cho sự an toàn của vợ, mà lão mới tạm thời chấp nhận chức vị hữu danh vô thực này, cho chúng an tâm mà không làm khó dễ vợ lão. Tiết phu nhân bị chúng quản thúc từ lâu, vì bà mà lão bằng lòng luyện chế duyệt phục đơn cho chúng, chứ chẳng phải là bà bị bắt một sớm một chiều đây. Lão hỏi, con nghe ai nói vậy? Bạch Thiếu Huy kêu lên, Gia Gia không nên giấu con. Con đã biết hết rồi. Bây giờ con chỉ muốn biết mẹ con hiện bị giam cầm ở nơi nào, rồi sẽ liệu cách cứu mẹ con thoát khỏi sự quản thúc của chúng. Tiết Thần Y thở dài. Con đã gia nhập Nam Bắc Bang. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, chừng như là Gia Gia có biết bang chủ của Nam Bắc Bang. Tiết Thần Y không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói. Đêm qua, có người mang đến cho ta một phong thư, nói là của Nam Bắc bang chủ. Trong thư người đó có viết, bảo rằng bao hôm nữa sẽ sai quân sư đến nghênh đón ta. Người đó lại còn nhắc nhở đến đoạn giao tình giữa ta và người 20 năm trước. Nhưng mà theo ta nghĩ, thì điều đó rất là khó tin. Bạch Thiếu Huy vội hỏi, Gia Gia nghi ngờ ở điểm nào? Tiết Thần đi đáp, trên giang hồ, thiên hạ lừa gạt nhau thì nhiều, chưa ít có việc đối xử thành thật với nhau lắm. Dù người nào có quen biết với ta, nhưng chắc gì đã thành thật ra tay giải cứu ta một cách vô tư. Có lẽ họ định lợi dụng để mà ta chế luyện cho họ một loại thuốc gì, nên là mới tranh giành chiếm đoạt ta. Chưa tự nhiên thì chẳng ai lại nghĩ đến một cách quá tha thiết như vậy. Bạch Thiếu Huy dục. Thì giờ cấp bách lắm, con phải tạm cáo biệt Gia Gia. Gia Gia cho con biết, hiện giờ mẹ con bị giam tại địa phương nào đi. Tiết Thần Y trầm buồn, thấp giọng. Con hãy nghe lời ta, mau mau rời khỏi thần nữ phòng. Còn việc của mẹ con thì chẳng có gì đáng ngại lắm đâu. Ta biết mẹ của con được đối xử tử tế lắm. Còn ở phần của ta cũng vậy. Chúng hết sức là kính trọng ta. Ta muốn gì, chúng cũng chiều theo. Dù sao đi nữa, thì ta cũng đủ sức chu toàn cho bản thân và mẹ con. Con hãy thận trọng phần con. Chỉ cần con được an toàn, thì chúng ta vui rồi. Con xảy ra điều gì, thì đúng là con gây ra ân hận tủi buồn cho chúng ta đấy. Bạch Thiếu Hy hỏi, nhưng Gia Gia sẽ ở lại đây bao lâu? Tuyết Thần Y đáp, chúng có giao hẹn với ta rằng, khi nào ta chế luyện xong cho chúng 3 loại thuốc, thì chúng sẽ để cho ta đi thong thả. Cho đến nay, thì ta đã luyện xong Duyệt Phục Đơn, còn 2 loại nữa. Hiện tại, chúng an trí ta tại đây, với cái danh vị hở là phó đường chủ, để ta nghiên cứu chế luyện ra 2 loại thuốc còn lại cho chúng. Bạch Thiếu Hy lại hỏi, Gia Gia có thể tin tưởng nơi chúng chẳng? Tiết Thần Y cười khổ, dù không tin tưởng thì biết làm sao hơn. Mình đã ở trong tay người ta rồi, người ta nói sao mình phải nghe vậy, con ạ. Bạch Thiếu Hy mơ màng, rất có thể mẹ con hiện giờ đang bị giam tại Thiên Lao trong phân cung này. Tiết Thần Y lắc đầu, mẹ con không có mặt ở đây đâu. Gia Gia thường tiếp nhận thư của mẹ con. Từ ngày thư được viết cho đến khi thư đến tận tay ta, phải trải qua ít nhất cũng trên 10 hôm. Lão Dục, nhưng mà thôi, chúng ta đã nói nhiều rồi. Con hãy liệu rời gấp nơi đây. Bạch Thiếu Hy thầm nghĩ, có lẽ nghĩa phụ chàng không muốn nói sự thật. Tuy nhiên theo tình hình thì chàng có thể đoán được là nghĩa phụ ít nhất cũng trong thời gian chế thuốc vẫn được chúng để cho an toàn. Còn như việc tìm ra tung tích của nghĩa mẫu, chắc là cũng không khó khăn gì. Vì chẳng hiện là một hộ pháp trong Hoán Hòa Cung, lại có phụ lệnh của Hoán Hòa Phu Nhân. Có nơi nào thuộc quyền chi phối của Hoán Hòa Cung mà chàng chẳng có được lọt vào, bằng cách này hoặc là cách khác. Chàng yên trí phần nào với sự suy luận đó, liền thốt lên. Gia Gia an lòng, xá gì một khu vực nhỏ mọn như là phân cung Vu Sơn này mà Gia Gia lo ngại cho con. Con muốn vào lúc nào, ra vào lúc nào là tùy ý Gia Gia. Con có một việc này, xin tỏ với Gia Gia. Tiết Thần Y chưa biết rằng, trong thời gian xa nhà, Bạch Thiếu Hy đã học được cửu chuyển huyền công. Hiện võ công của chàng tinh tiến ngoài chỗ tưởng của lão. Nên mà khi nghe chàng lớn lối nói quá, lão giận mình, song cũng không trách chàng đại ngôn, chỉ hỏi, còn muốn điều gì nữa? Bạch Thiếu Hy đáp, theo ý của con, Gia Gia nên kéo dài thời gian luyện thuốc cho chúng, càng lâu càng có lợi. Con xin hứa là trong vòng 1 tháng, con sẽ có cách cứu mẹ con thoát khỏi sự quản thúc của chúng. Tiết Thần Y càng giật mình, bán tín bán nghỉ. Lão thở dài, chúng bảo chế luyện thuốc cho chúng, lại toàn thứ thuốc hại người. Ta thành tâm chế luyện, thì có khác nào ta làm ác cho chúng. Do đó ta đã chỉ hoãn đến ngày này, nếu không thì đã hoàn thành từ lâu rồi. Bạch Thiếu Hy gật đầu, Gia Gia làm vậy là phải lắm. Chàng nhìn lão lưu luyến vô cùng, Gia Gia thôi bảo trọng đi, con xin tạm biệt đây. Nhớ ra điều gì đó, Tiết Thần Y khoát tay, khoan, con khoan đi đã. Rồi lão hỏi, ta muốn biết chủ trương của con như thế nào. Bạch Thiếu Hy lộ vẻ quả quyết, con chỉ xin Gia Gia hãy đặt trọn niềm tin nơi con, thế nào con cũng cứu được mẹ thoát nạn. Nếu như mà không có chủ trương thì làm sao con dám khoe khoang với Gia Gia. Hiện tại thời gian cấp bách nên là con không thể nào dẫn giải cho Gia Gia hiểu được, bởi muốn rảnh rẽ thì ít nhất cũng phải nửa hôm 1 ngày. Con xin Gia Gia cứ yên tâm là được. Tiết Thần Y trầm ngâm nói, thực lực của Hoán Hòa Cung không phải là tầm thường, còn lại đơn thân độc thế, làm sao đối phó với chúng nổi đây? Bạch Thiếu Hy mỉm cười, dù chúng có lợi hại gấp mấy lần đi nữa, con cũng có cách cứu mẹ như thường, Gia Gia cứ yên tâm. Tiết Thần Y trầm ngâm một chút, Được rồi, ta tin con. Tuy nhiên, cũng phải hết sức là cẩn thận đấy. Bây giờ con chờ ta viết thư hồi âm nha. Viết xong, lão chào cho Bạch Thiếu Hủy, đưa chàng ra ngoài khách sảnh, rồi cao giọng thốt lên. Ngươi về trình lại với Hàn đường chủ. Ta sẽ cố gắng làm việc đó. Xin đường chủ an tâm chờ đợi ít hôm. Bạch Thiếu Hủy nghiêng mình, cũng cao giọng. Xin cáo biệt tiết phó đường chủ. Tiểu nhân sẽ trình lại với Hàn đường chủ những gì mà tiết phó đường chủ dặn dò. Chàng bước ra ngoài. Cam quản sự đón sẵn. Gặp chàng, lão nở một nụ cười, vẫy vẫy tay. Người anh em họ Giảo, hãy thư thả một tí. Bạch Thiếu Hủy vẩy vẩy bức thư nơi tay, cốt cho mọi người trông thấy rồi nói. Cam quản sự gọi tiểu nhân, có ý muốn xem bức thư hồi âm của tiết đường phó có phải không? Cam quản sự khoát tay. Không cần, tại hạ nào dám xem những loại thư như vậy. Bạch Thiếu Hủy trầm giọng. Vậy cam quản sự muốn gì? Cam quản sự giằng hắng mấy tiếng. Người anh em trở về đó. Nếu như mà Hàn đường chủ có hỏi, thì xin nói rằng, tại hạ vừa trông thấy bút tích của Hàn đường chủ, liền đưa người anh em vào gặp tiết phó đường chủ ngay. Lúc mà tiết phó đường chủ đọc thử, thì tại hạ đứng bên ngoài rất là xả nha. Bạch Thiếu Hủy gật đầu. Cam quản sự đã dậy, tiểu nhân nào dám chẳng vâng. Cam quản sự vỗ vỗ vai chàng, điểm một nụ cười ve vuốt thốt lên. Tại hạ biết là người anh em, rất được là Hàn đường chủ tín nhiệm. Từ nay về sau, tại hạ còn nhờ đến người anh em rất là nhiều đấy. Bạch Thiếu Hủy vừa giật mình. Tiểu nhân đâu dám nhận sự khen tặng quá đáng của cam quản sự đâu. Rồi chàng mỉm cười tiếp. Xin cam quản sự cho phép tiểu nhân về. Có lẽ Hàn đường chủ đang đợi tiểu nhân đấy. Cam quản sự gật gật đầu. Được, người anh em cứ đi đi, mình còn gặp nhau nữa mà. Bạch Thiếu Hủy nghiêng mình chào lão, rồi phóng chân bước nhanh. Dĩ nhiên lượt về thì chẳng có ai dám ngăn đón chàng. Về gần đến phòng, chàng đã thấy Từ Vinh và hai võ sĩ vận áo xanh đeo đào đang đứng xuôi tay tại thềm. Hai võ sĩ áo xanh này thuộc đội đệ nhị đội của Tôn Nhất Phương. Chàng đi tới, gật đầu chào cả ba, rồi bước thẳng vào phòng của Phạm Thủ. Phạm Thủ nghe tiếng chàng từ bên ngoài vọng vào. Khi mà chàng chào bọn Từ Vinh, nên là đã lên tiếng nói to. Phải là Giao Năng về đấy phải chăng? Bạch Thiếu Hủy đáp. Bẩm, vâng, tiểu nhân đã về đây. Rồi bước vào phòng. Trong phòng, Phạm Thủ và Đại Lương đang đàm đạo. Phạm Thủ thấp giọng. Sao mà đại ca đi lâu vậy? Tiểu đại và Đại Bằng Hữu hết sức là lo sợ đấy. Đại Lương hấp tấp hỏi. Này, Bạch lão đại có gặp Tiết Thần Thi chăng? Lão có thái độ như thế nào? Bạch Thiếu Hủy đáp. Tiết Thần Thi cho tại hạ biết Nam Bắc bang chủ gửi thư báo tin là trong bao hôm trở lại sẽ sai vị quân sư của quý bang đến nghênh đón lão. Đại Lương lộ vẻ mừng rỡ. Thật vậy hả Bạch lão đại? Bạch Thiếu Hủy điềm nhiên. Ta chỉ nghe Tiết Thần Y bảo vậy, chứ chẳng hề trông thấy bức thư mà biết sự tình thế nào. Đại Lương cười tươi. Ba hôm nữa, hôm qua là một, hôm nay là hai, ngày mai là ba rồi đấy. Bạch Thiếu Hủy lắc đầu. Chắc là Tiết Thần Y không đi được đâu, vì hiện tại người đảm nhận chức vụ phó đường chủ là vì Tiết phu nhân đang bị chúng quản thúc. Nếu mà người bỏ đi thì phu nhân sẽ bị chúng sát hại. Đại Lương quả quyết. Không, nếu như mà quân sự đến đây thì bất cứ sự gì quan trọng đến đâu cũng không thành vấn đề. Đừng nói là một Tiết Thần Y, một Tiết phu nhân. Cho dù 10, 100 ngàn Tiết Thần Y, Tiết phu nhân thì quân sự cũng cứu thoát được như thường. Phạm Thù trố mắt. Sao, quân sự của Bằng Hữu lợi hại đến thế cơ à?